Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 554, 3000 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, trong 3000 năm ấy, không còn ai có thể quấy nhiễu nàng. Nàng có thể an tâm lịch kiếp tại dị thế đại lục, tĩnh tâm tu hành, một lòng chờ đợi đến ngày hội ngộ cùng người. Sau khi cứu giúp tứ quốc hoàng thất truyền nhân xong, Chiến Tân Đường lập tức phát hiện một điều khác thường. Tất cả các hài tử được sinh ra trong hoàng tộc tứ quốc, không ai ngoại lệ, đều mắc chứng hàn huyết bẩm sinh. Vân Nguyệt vô duyên vô cớ mất tích, bốn đệ tử nàng lại cùng lúc hạ giới lịch kiếp. Hơn nữa tất cả hài tử sinh ra đều mang hàn huyết thể chất. Thông minh như hắn, sao có thể không đoán ra? Trong số những hài tử ấy, ắt hẳn có một chính là chuyển thế của Xích Diễm. Một khi đã xác định điểm ấy, Chiến Tân Đường liền kích động không thôi. Bởi vì ở nơi có Xích Diễm xuất hiện, tất sẽ có bóng hình Vân Nguyệt. Dù nàng đã lưu nguyên thần nơi thiên đình, đầu thai chuyển thế, nhưng hắn tin, nàng nhất định sẽ lại đến bên Xích Diễm. Sau 3 tháng dưỡng thương, Chiến Tân Đường hồi tưởng lại mọi việc từ đầu đến cuối. Hắn cuối cùng cũng đưa ra được kết luận, Xích Diễm chính là bị người hãm hại. Hắn nhớ rõ lúc ấy, sau khi trái tim Xích Diễm bị đào ra khá lâu, đại trưởng lão mới ném ma đan cho hắn. Theo lẽ thường, ma đan một khi rời khỏi thân thể chủ nhân sẽ mất hết sinh cơ. Nhưng khi hắn nhận lấy ma đan, lại mơ hồ cảm nhận được một tia tà khí quẩn quanh nơi ấy. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn đã sinh nghi, Xích Diễm có thể đã bị thế lực tà ác khống chế tâm thần. Thế nhưng, sau đó dù quan sát bao nhiêu, hắn cũng không tìm ra dấu vết nào bất thường. Cuối cùng, đành cất giữ ma đan thật kỹ, chờ đến ngày chân tướng sáng tỏ. Nếu thật là bị hãm hại, vậy người đứng sau màn này là ai? Từng có lúc hắn hoài nghi đại trưởng lão, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đại trưởng lão làm sao có thể thao túng được tâm thần Xích Diễm? Vụ án này, chỉ đành chờ đến khi Xích Diễm sống lại và Vân Nguyệt hiện thân, mới mong tra rõ đầu đuôi. Trong 3000 năm dài đằng đẵng, Chiến Tân Đường chăm chỉ hành thiện tích đức, thu nhận đồ đệ, lấy danh nghĩa Xích Diễm mà sáng lập thánh cung, trở thành thánh chủ được muôn dân kính ngưỡng. Thế nhưng 3000 năm trôi qua, cho dù hắn rêu rao khắp nơi rằng hắn muốn tru sát ma đế, rằng Vân Nguyệt chính là thê tử hắn, hai người ấy vẫn như nhân gian bốc hơi, chưa từng hiện thân. Mãi đến khi hắn gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn, mới biết được sau khi Xích Diễm phục sinh, đến 3000 năm sau mới có thể nhận được ký ức truyền thừa. Vì lẽ đó, hắn mới căn chuẩn thời gian, triệu tập toàn bộ hậu nhân hoàng tộc tụ họp tại Càn Khôn Học Viện. Rốt cuộc, tại thời khắc định mệnh 3000 năm sau, hắn đã gặp lại nàng nơi Càn Khôn Học Viện. Chỉ cần một lần nàng chạm vào thủy tinh cầu kia, khiến nó suýt nữa nổ tung vì quá mức kích động, hắn liền biết ai là Vân Nguyệt, ai là Xích Diễm. Quả nhiên, hai người họ dù có trốn vào luân hồi, vẫn không thể ngăn được tâm linh giao cảm. Trong biển người mênh mông, vẫn có thể nhận ra nhau trong khoảnh khắc. Còn hắn, sinh ra đã là người bảo hộ của nàng, một vai diễn vĩnh viễn không thể thay đổi. Kết cục bài 3000 năm sau. 3 ngày trước, ma đế Xích Diễm sau khi trọng thương đã đoạt lại được nguyên thần và ma đan, triệt để thức tỉnh. Cùng lúc ấy, Càn Khôn Học Viện trên đại lục Huyễn Ảnh bị sức mạnh cuồng bạo kia đánh thành bình địa. Thế nhưng, ngay phía trên không trung của Càn Khôn Học Viện, có một cụm cung điện kiến tạo tinh xảo trôi lơ lửng giữa trời. Kiến trúc ấy được pháp lực hùng hậu gia trì, cho nên dù uy thế ma đế có cường đại đến đâu cũng không thể khiến nó tổn hại nửa phần. Vùng cung điện đó gọi là Thánh Cung, được Xích Diễm chính tay xây dựng từ 5000 năm trước, dựng nên giữa mây ngàn. Nơi ấy không chạm được tới thiên đình, cũng chẳng thuộc về nhân gian, là chốn duy nhất giữa trời đất. Tuy đặt mình nơi không trung, nhưng lại tuân theo quy tắc thời gian nơi phàm thế. Ở nơi đây tu hành, không sợ bị phàm nhân nhiễu loạn, cũng chẳng vướng tiên lịch quấy rầy. Một năm nơi thánh cung, tương đương chỉ là một ngày tại tiên giới hay ma giới mà thôi. Vân Nguyệt vừa kết thúc tọa thiền, chậm rãi mở mắt, mọi chuyện đã qua suốt mấy ngàn năm. Giờ đây nàng đã nhớ lại toàn bộ, nàng từng chọn đi đến dị thế, chỉ để cùng Xích Diễm gánh chịu một kiếp nạn. Vì trong 3.000 năm ấy, nàng không thể để hắn tiếp cận, cũng không thể cho Hỗn Nguyên Thiên Tinh bị tác động khi chưa hoàn toàn thanh tẩy. Họ quen biết nhau 5.000 năm, dùng 2.000 năm bên nhau để vun bồi thiện duyên, rồi lại lấy 3.000 năm xa cách làm bệ đỡ cho ngày gặp lại. Giờ đây, dù Xích Diễm sau khi thức tỉnh không còn yêu nàng, thậm chí còn đoạt lấy Hỗn Nguyên Thiên Tinh, nàng cũng không vì thế mà nản lòng. Phật Tổ từng dạy, thiện căn tất sinh thiện quả. Phật Tổ còn dạy, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, mà là thời điểm chưa đến. Khóe môi nàng khẽ cong lên, nàng vô cùng cảm kích vì 3 ngày trước, khi Xích Diễm vì cứu nàng mà rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh. Chính nàng đã dùng viên ma đan có vấn đề kia kịp thời cứu chàng. Nếu lần đó Xích Diễm lại hôi phi yên diệt, chỉ sợ ngay cả Phật Tổ cũng khó có thể một lần nữa giúp chàng trọng sinh. Như vậy, hai người lại phải chia xa, thậm chí là vĩnh viễn không thể tương phùng. Người ta vẫn nói, núi xanh còn đó, chẳng lo không củi đốt. Xích Diễm này đã đoạt lại Hỗn Nguyên Thiên Tinh, thực lực tất lại trở thành nhân vật vô địch thiên hạ. Cổ Vương Minh kẻ từng muốn thao túng tất cả từ nay về sau e là khó lòng tìm được khe hở để lợi dụng. Hiện tại, dù quan hệ giữa nàng và Xích Diễm có tệ hại đến mấy, cũng không thể tệ hơn lúc này. Chỉ cần chàng còn sống, vậy thì nàng vẫn còn cơ hội. Nàng không sợ bị ghét bỏ, không sợ không được yêu. Nàng chỉ sợ không còn cơ hội để yêu thương. Huống hồ, 3 ngày trước, nàng đã dùng chính sinh mệnh mình để bảo vệ chàng khỏi sự công kích của mình. Mà Xích Diễm cuối cùng vẫn không đành lòng để nàng chết. Ban đầu, khi còn mất trí nhớ, đối mặt với một Xích Diễm lãnh tình, lạnh nhạt quay lưng bỏ đi, nàng từng đau khổ đến mức muốn chết đi cho xong. Thế nhưng, sau khi khôi phục ký ức, hiểu rõ tiền căn hậu quả, nàng liền bình tâm trở lại. So với tuyệt vọng của mấy ngàn năm trước, khi nàng bị chính tay người yêu nhất móc tim, hiện tại nàng cảm thấy mình như đang đứng giữa thiên đường. Hơn thế nữa, trong 3 ngày ấy, nàng xác nhận được 2 việc khiến tâm nàng ngập tràn hy vọng. Thứ nhất, ngự y thiên đình đã chẩn đoán nàng đã hoài thai. Thứ hai, khi nàng BPCS tê minh bằng một tay, dễ dàng khiến đại trưởng lão Long tộc trọng thương, nàng phát hiện trong thể nội có một luồng lực lượng vô cùng cường đại, vượt xa 100.000 năm công lực mà nàng từng sở hữu. Nàng từng hỏi Xích Diễm vì sao nàng lại đột nhiên cường đại như thế, nhưng hắn chỉ cười, chẳng chịu nói lời nào. Về sau, Tiểu Lăng mới nói cho nàng biết, 3 ngày trước, khi nàng không hề hay biết, chính Xích Diễm đã âm thầm truyền vào thân thể nàng một phần pháp lực của hắn, lên tới 1.500.000. Cách chương.